Ký ức người lính. Đại đội trưởng của chúng tôi, tác giả Trần Đình Dần, giọng đọc Hải Yến. Tháng 8 năm 1969, tôi đi bộ đội. Sau hơn một tháng huấn luyện, được điều về đại đội súng máy cao xạ 12 ly 7, đã lập nhiều chiến công trên chiến trường Lào. Ngày đầu về đơn vị, chúng tôi được nghe lớp đàn anh kể nhiều về chiến tích của những người chỉ huy đại đội, bàn về chiến dịch giải phóng Nậm Bạc, Luông Phra Băng mùa khô 1967-1968. Mọi người hay nhắc đến đại đội phó Nguyễn Viết Thuần. Ai cũng bảo, lên trận địa có ông Thuần là yên tâm. Ông Thuần hiền, thương lính, chỉ huy bình tĩnh, quyết đoán, đồ giải đường bay dễ hiểu. Tôi lân la hỏi về đại đội phó Thuần, khẩu đội trưởng Hoàng Đức My, là người dân tộc Cao Lan, quê Yên Thế, Hà Bắc. Thủng thỉnh trả lời, nó đi phép kiếm vợ. Cuối tháng 2 năm 1971, quân tình nguyện Việt Nam mở chiến dịch 152, trung đoàn 335 được lệnh tiến công các vị trí quân địch. Trước cửa ngõ kinh đô Luông Phra Băng, đầu chiến dịch, anh Thuần được giao quyền đại đội trưởng nhưng vẫn là quần chúng cảm tình đảng. Mỗi lần chi bộ họp, anh lại đi chỗ khác chơi. Hơn một năm làm liên lạc đi theo anh, nhưng tôi không hiểu nổi một người như anh tại sao lại không được vào đảng. Nhiều khi cũng thấy chạnh lòng, nhưng tôi không dám hỏi. Giữa tháng 4 năm 1971, tôi mới được chứng kiến những điều đặc biệt về người đại đội trưởng không bình thường, được cả đơn vị ngưỡng mộ. Chiến dịch 152 diễn ra cùng thời điểm chiến dịch đường 9 Nam Lào. Lúc đầu bị bất ngờ trước đòn tiến công như sấm sét của quân tình nguyện Việt Nam, lực lượng địch bảo vệ vòng ngoài kinh đô Luông Phra Băng nhanh chóng bị trung đoàn 335 và các đơn vị bạn quét sạch. Sân bay Luông Phra Băng bị tê liệt, toàn bộ máy bay bị phá hủy. Giữa tháng 4 năm 1971, với sự yểm trợ trực tiếp của không quân Mỹ và không quân Hoàng gia Thái Lan, địch phản công, lần lượt lấy lại các khu vực đã mất. Các đơn vị quân tình nguyện bị đẩy lùi về phía hậu phương. Đại đội chúng tôi được giao nhiệm vụ để lại một trung đội bí mật bám bờ sông Nậm Xương, chờ địch đổ quân xuống chân dãy Phu Pha Luông và điểm cao 606A, 606B để tiêu diệt. Tháng 4 ở Lào đã có mưa đầu mùa. Mấy ngày liền trời mưa, nhưng tần suất hoạt động của không quân địch không giảm. Tan mưa là tốp T-28AD-6 lại kéo đến, ném bom các vị trí quân ta đang chốt giữ. Khu vực đơn vị chúng tôi bố trí trận địa không bị đánh phá. Khoảng lặng trong chiến tranh luôn đem lại cho người lính dự cảm về những điều không bình thường. Trú quân bên một con suối đổ ra sông Nậm Xương. Đêm đến, chúng tôi lần ngược dòng đến kho giã chiến đặt ở thác Bắc Cành để nhận lương thực, đạn dược. Đến kho tìm mãi không thấy ai, may là tìm thấy khá nhiều gạo, bột ngọt. Và điều bất ngờ là từ bờ sông nhìn lên các điểm cao trên dãy 1000 và điểm cao 799 đều có pháo sáng. Chúng tôi đang nằm giữa vòng vây của địch. Về đến vị trí trú quân, trung đội trưởng Hồng lên báo cáo ngay với đại đội trưởng những gì anh vừa phát hiện. Nghe xong, anh Thuần quay sang nói với tôi. Anh viết điện xin ý kiến trung đoàn, em tranh thủ dịch trước, để sáng mai bảo thông tin điện ngay và nhắc mở đài canh các phiên không phải của đơn vị mình. Anh dặn trung đội trưởng tăng thêm vọng gác, đề phòng địch tập kích ban đêm, tuyệt đối giữ bí mật vị trí trú quân. Từ ngày mai không cho anh em ra sông kiếm thức ăn. Ngụy trang kín đường lên trận địa, tổ chức cảnh giới sẵn sàng đánh địch lùng sục. Đại đội trưởng bình tĩnh như không có chuyện gì nghiêm trọng. Nghe anh triển khai mọi việc, tự nhiên cảm giác đang ở giữa vòng vây của địch. Trong tôi lắng xuống. Là văn thư, tôi giữ bản mật mã chiến thuật và chịu trách nhiệm mã dịch các bức điện đến và đi. Tôi lên võng chờ anh viết điện gửi trung đoàn. Bức điện gửi đi chỉ có mấy chữ: đang ở tọa độ XY, sẵn sàng chờ lệnh. Mã xong bức điện, tôi trằn trọc mong sao cho trời nhanh sáng. Hôm sau, 7 giờ 15 phút, chiến sĩ báo vụ mở máy liên lạc với trung đoàn. Chiếc PRC-71 câm lặng, đèn tín hiệu vẫn vô tư nhấp nháy. Tôi đoán sở chỉ huy trung đoàn đã di chuyển rất xa, cả ngày báo vụ nhiều lần lên máy, nhưng đến cuối ngày cũng không nhận được tín hiệu. Đầu giờ chiều, đại đội trưởng gọi trung đội trưởng triển khai công việc. Sau đó hai người lên trận địa cùng với anh em bữa cơm tối. Thấy anh ăn ít hơn mọi ngày, tôi định đi nấu cháo cho anh thì anh nói: chưa biết lúc nào mới liên lạc được với trung đoàn, tối mai em với y tá đi cùng anh em ra thác tìm còn gạo thì lấy về. Anh bảo cậu liên lạc xuống nói với nuôi quân từ mai nấu cơm ít đi, ưu tiên anh em trực trên trận địa được ăn no. Ngày thứ hai, sau phiên liên lạc 7 giờ 15 phút, báo vụ đài PCR-71 hốt hoảng thông báo máy hết nguồn. Vừa nghe tai tôi đã ù lên, thế là chúng tôi không điếc thành điếc, không mù cũng thành mù, đi đâu bây giờ? Nhận báo cáo, anh Thuần thản nhiên dặn cậu báo vụ không được tiết lộ. Anh gọi trung đội trưởng lên, hai người trao đổi với nhau điều gì đó, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt. Đại đội trưởng bảo tôi chuẩn bị đi công tác. Mở tấm bản đồ, anh chỉ cho tôi hướng đi tìm đường ra hậu phương và những nơi địch có thể đã đổ quân. Anh dặn tôi cẩn thận, đề phòng địch phục kích, nếu không đi được thì quay lại, nhớ phải xóa dấu vết. Tôi cùng hai chiến sĩ lên đường. Ba chúng tôi có hai khẩu súng, một CKC 30 viên đạn, một cạc bin và 4 quả lựu đạn. Theo sự chỉ dẫn của anh Thuần, tôi dẫn anh em đi theo hướng đã định. Sau chừng 1 giờ thì gặp nương cũ. Từ đây quan sát, tôi thấy chỗ nào cũng có địch, trực thăng và máy bay trinh sát L-19 bay liên tục. Ban ngày không thể đi được, tôi quay lại báo cáo. Trời đã chuyển sang chiều, đại đội trưởng gọi hai chiến sĩ cùng đi nắm tình hình. Khi anh quay về, nói với tôi: địch không biết ta đang ở đây, máy bay trực thăng tiếp tế nhiều là bọn lính Thái Lan. Bọn này không dám đi lùng sục, ta ở đây phải bí mật. Không để máy bay trinh sát phát hiện là an toàn. Nhất định trung đoàn sẽ cho trinh sát đi tìm vì biết chúng ta đang ở đâu. Đêm đến ra kho ở thác Bắc Cành, chúng tôi tìm thấy mấy bao gạo, mấy bánh ruốc cá. Anh em về an toàn, có thêm gạo thực phẩm. Đại đội trưởng rất vui và bảo tôi nói với nuôi quân không phải bớt gạo, nấu cho anh em ăn no, nhưng phải dậy sớm che cho kín, ban ngày không được đun nấu. Anh gầy đi, tôi biết là anh rất lo cho đơn vị. Suốt mấy ngày liền, anh dẫn tôi đi, mong tìm được đường bí mật đưa đơn vị ra ngoài an toàn. Anh nói với tôi, đơn vị có thể bí mật hành quân vào buổi chiều, ra khỏi bình độ 1000 đến gần hội ốt. Trời tối là vừa, khu vực này trống trải, địch trên Phu Sampoi có thể phát hiện, không đi ban ngày được. Nghe anh nói, tôi nghĩ có lẽ ngày mai sẽ hành quân, nhưng không dám hỏi. Cánh pháo thủ nhiều đứa gặp tôi là hỏi: sao bọn tao không thấy thằng Đức lên máy tạch tè như mọi khi? Mấy ngày liền, anh Thuần nhắc cậu Đức: trưa nắng, tháo vỏ máy ra phơi, không để pin tiếp xúc trực tiếp với nền đá. Lính xê bộ đứa nào cũng biết ba bề bốn bên có địch, nhưng không liên lạc được với trung đoàn. Gạo cũng sắp hết, đồ ăn chẳng còn gì. Sáng ra là sẵn sàng mọi thứ, có lệnh là đi ngay. Riêng thủ trưởng Tăng Võng vẫn ở tư thế nghỉ. Chưa khi nào tôi thấy thời gian dài như thế. Tối thì mong cho đến sáng, sáng lại mong cho đến tối. Ngày thứ 8 trôi qua, ngày thứ 9 trôi qua, sang ngày thứ 10, nuôi quân báo gạo chỉ còn 2 ngày. Ngày thứ 11, khoảng hơn 9 giờ, máy bay trinh sát L-19 vè vè trên đầu hàng giờ, sốt cả ruột. Chúng tôi đều biết L-19 đến là nhất định có chuyện gì sắp xảy ra. Trước khi rời khu vực trinh sát, chiếc L-19 phóng 2 quả rocket khói xuống điểm cao 606A. Chừng 5 phút sau, 2 chiếc AD-6 xuất hiện. ném xuống 606A hai loạt bom dọn bãi, theo dõi mọi diễn biến hoạt động của địch. 11:30 rời trận địa, xuống nơi trú quân của trung đội, anh Thuần bảo cậu Đức lắp pin vào máy và tìm cách đưa anten lên cao hơn nữa. 12 giờ đúng lên máy, đèn tín hiệu bật sáng. Cậu Đức run run gõ manip rồi vội vàng ghi được mấy nhóm số. Anh Thuần nhắc bình tĩnh gửi điện cho trung đoàn. Mã bức điện tôi biết chỉ có 4 nhóm số ở tọa độ XY. Phát xong bức điện gửi trung đoàn, đèn tín hiệu yếu dần rồi tắt lịm. Bức điện nhận của trung đoàn gửi đến cũng chỉ có 4 chữ: về súp chiếc ngay. Đó là một bản người Lào lùm nằm bên bờ sông Nậm U. Đưa bức điện cho đại đội trưởng, tôi nghĩ anh sẽ ra lệnh cho đơn vị rút ngay khỏi trận địa và hành quân về vị trí tập kết theo lệnh của trung đoàn. Nhưng hội ý với trung đội trưởng, anh ra lệnh cho đơn vị chuẩn bị hành quân. 1 giờ chiều vẫn không thấy đại đội ra lệnh. 2 giờ vẫn chưa thấy anh xuống. Đã từng làm liên lạc, quen thu xếp đồ cho thủ trưởng. Lần này quá sốt ruột, nhiều lần tôi dở đồ kiểm tra xem có quên cái gì của anh không. Khoảng 14:30, chúng tôi nghe tiếng máy bay ném bom T-28 bổ nhào rít lên. Tiếng bom phát quang nổ lộng óc. Không nghe tiếng súng đánh trả, chúng tôi đoán già đoán non. Có đứa bảo: chúng mày ơi, mau lên trận địa xem anh em còn không. Tao chẳng thấy đánh trả, chắc làm sao rồi. Đang định chạy lên trận địa thì bất ngờ nghe tiếng máy bay CH-47 ngày càng gần, và chúng tôi biết đội hình của chúng có 2 chiếc. Sau khi lượn thăm dò địa hình, một chiếc CH-47 hạ độ cao thả thang dây xuống điểm cao 606A. Chiếc còn lại bay treo bên sườn chờ đến lượt đổ quân. Đang chờ đợi không biết chuyện gì xảy ra trên trận địa thì từng loạt điểm xạ ngắn rền vang từ cả 2 khẩu đội. Chúng tôi reo ầm lên: cho chúng mày chết! Rồi tất cả chạy về phía trận địa để đón anh em. 2 khẩu đội của đơn vị chúng tôi xé tan xác chiếc CH-47 và những gì nó mang theo. Đại đội trưởng Thuần ra lệnh nhanh chóng hành quân về nơi tập kết trung đoàn đã quy định. Trên đường rút ra, chúng tôi bị máy bay và pháo từ các điểm cao truy đuổi. Rừng rậm đã che cho chúng tôi, địch chỉ đánh vu vơ. Gần tối, tổ cảnh giới đi trước, phát hiện có địch phục kích. Đại đội trưởng ra lệnh triển khai đội hình chiến đấu. Những phút im lặng rất dài. Lính cao xạ chúng tôi rất ngại đánh trực diện với bộ binh địch và biệt kích thám báo, nhất là khi đang hành quân. Chừng 5 đến 7 phút, từ khi phát hiện có dấu hiệu địch phục kích, bỗng nhiên nghe 3 tiếng "păng, păng, păng". Đại đội trưởng nói với tôi đó là tiếng súng AK. Anh bảo tôi chọn vị trí chiến đấu rồi bắn đáp trả 3 tiếng. Qua mấy phút im lặng, đột nhiên vang lên có tiếng gọi: có phải C-25 không? Tôi hét lên: chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây. Được tiểu đội trinh sát dẫn đường, đơn vị nhanh chóng thoát ra khỏi vùng địch. Đêm hôm đó tôi không sao ngủ được. 2 chiếc võng bên cạnh thì đại đội trưởng và cậu liên lạc ngủ say chả biết trời đất là gì. Cả đêm trằn trọc, nhớ lại lúc dịch xong bức điện của trung đoàn, tôi mừng lắm. Nhưng chờ mãi không thấy lệnh hành quân. Tôi bắt đầu nghi ngờ kiểu như: ông này làm sao ấy, tại sao không cho hành quân? Hay là sợ không dám đi, ở đây chờ trinh sát trung đoàn đến đón. Sau này tôi được bổ nhiệm trung đội trưởng, vẫn như khi còn làm liên lạc đi theo anh. Nhớ chuyện cũ, tôi hỏi anh: hồi ở thác Bắc Cành, tại sao nhận được lệnh trung đoàn anh không cho hành quân ngay? Có phải anh chờ trinh sát đến đón, hay anh biết địch sẽ đổ bộ, chờ thời cơ lập công để được vào đảng? Anh nói: cả 2 điều chú suy đoán đều đúng. Khi thấy L-19 phóng đạn khói xuống 606A và T-28 đánh bom dọn bãi, anh đoán buổi chiều hoặc sáng hôm sau địch đổ quân xuống 606A. Khi đổ bộ chúng sẽ chủ quan. Đây là thời cơ không dễ gì có để đơn vị lập công. 2 là khi bắt được liên lạc với đại đội, nhất định trung đoàn sẽ ra lệnh cho phân đội trinh sát đang làm nhiệm vụ gần nhất đến đón đơn vị. Và với anh, việc phấn đấu vào đảng cũng vậy, làm được việc được anh em tin tưởng nhưng chưa được kết nạp thì mình phải kiên trì. Cuối cùng thì sự kiên trì của đại đội trưởng cũng thành công. Tháng 7 năm 1971, anh được kết nạp vào đảng. Kết thúc chiến dịch phòng ngự bảo vệ cánh đồng chung Siêng Khoảng mùa mưa 1972, anh được điều lên trung đoàn làm chủ nhiệm cao xạ. Khi có thời gian, anh lại xuống đại đội chỉ dạy cho tôi những điều cần phải có của người chỉ huy. Anh dặn tôi sau này nếu may mắn được giao chức vụ quan trọng phải thương cấp dưới, có cấp dưới mình mới thành cấp trên. Ngày xa đơn vị về nước vào học viện, tôi vẫn luôn tâm niệm những điều anh dạy. Hơn 30 năm sau gặp lại anh, được biết các con anh đều thành đạt, đều là nhà khoa học, cán bộ quản lý có uy tín. Tôi mừng lắm, lâu lâu lại đến với anh chị như đứa em trong nhà. Lúc các con đã thành đạt, có cuộc sống viên mãn, thì anh lâm bệnh hiểm nghèo. Trên giường bệnh, anh nói với tôi, cuộc đời anh thế là hạnh phúc lắm rồi. Những đứa em sống chết với anh trên chiến trường Lào lúc nào cũng nhớ đến anh. Chẳng sống được bao lâu nữa, ra đi anh không kịp chào đồng đội. Em nhớ nói với mọi người, anh gửi lời thăm, chúc sức khỏe nhé. Với đại đội 25, đại đội trưởng Nguyễn Viết Thuần là người chỉ huy dũng cảm, mưu trí, quyết đoán, người thầy tận tâm dìu dắt cấp dưới và người anh mãi mãi chúng tôi kính yêu. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.